Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 220 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cái này hay đấy, đưa cho tôi. Anh vung tay lên rồi thu cái quan tài vào trong nhẫn chữ đồ. Hoàng Thế Thần tiếc của lắm, nhưng sao dám đắc tội với võ vương này. Thôi thế là thôi, hy vọng về tương lai coi như vụt tắt. Ngô Bình cất đồ đi xong thì hỏi, ông lấy quan tài này ở đâu? Hoàng Thế Thần nói, một người anh em của tôi trong lúc cho nổ để khai thác núi thì phát hiện có một địa cung. Địa cung ấy đã hư hại hết rồi, nhưng cỗ quan tài này thì vẫn còn nguyên vẹn. Ngô Bình gật đầu rồi hỏi tiếp, chủ nhân cũ của trang viên này bị ông hại chết đúng không? Hoàng Thế Thần vội nói, võ vương, chuyện này không liên quan đến tôi, là đệ tử của tôi làm. Ngô Bình nói, không được ông cho phép thì đứa nào dám làm, tôi phải hủy tu vi của ông rồi giải ông tới chỗ thái thú chịu tội. Hoàng Thế Thần cứ tưởng Ngô Bình sẽ tha cho mình, ai ngờ anh lại mạnh tay tới vậy, nên dập đầu nói, xin võ vương tha mạng, tôi sai rồi, tôi không dám tái phạm nữa. Ngô Bình cười lạnh nói, chuyện của ông tôi đã tra rõ ràng rồi, ông mới đến đây nhưng đã hại 30 người dân vô tội, ngoài ra còn cấu kết với thái thú cũ để cướp bóc gây hại cho dân. Nói rồi anh lấy áo của nhà dịch khoác lên người rồi nói, Hoàng Thế Thần, ông đã bị bắt. Hoàng Thế Thần không thể ngờ mình lại bị một nhà dịch bắt, nhưng chưa kịp nói gì thì mặt đã tối sầm, toàn bộ tu vi biến mất. Chờ khi ông ta tỉnh lại thì thấy mình và các đệ tử đang bị nhốt trong tù rồi. Ngày hôm sau, Dương Mộ Bạch đã chém hết lũ người gian ác trước mặt đám đông, dân chúng ở Hưng Long vỗ tay tán thưởng và tôn ông ấy là quan thanh liêm. Dương Mộ Bạch chưa làm quan chức ở địa phương bao giờ nên không rõ việc quản lý cho lắm. Vì thế Ngô Bình đã giới thiệu bố của Chu Thanh Nghiền là Chu Truyền Võ cho ông ấy, để Chu Truyền Võ làm quân sư cho. Trước kia Hưng Long là nơi tối tăm rối loạn, giờ có Chu Truyền Võ và Dương Mộ Bạch cùng nhau quản lý, đời sống đã bình thường trở lại. Mọi người ở các huyện thành lân cận nghe thấy ở đây an ninh tốt thì đều thì nhau chuyển tới. Với các người dân không thể làm gì trước nguy hiểm này, Ngô Bình đã thu nhận họ dưới danh nghĩa của chính mình, sau đó sắp xếp cho họ chỗ ở, cung cấp lương thực, thậm chí còn thu xếp cả công việc. Anh đã tìm chuyên gia phụ trách việc này, hầu như ai đến cũng được thu nhận. Sau khi về nhà, Ngô Bình bắt đầu nghiên cứu cỗ quan tài. Theo hiểu biết của anh thì có một đại trận cửu tuyệt bên trong quan tài này. Đại trận này là một trận pháp phòng ấn, nó sẽ tỏa ra 9 loại năng lượng. Chúng có tác dụng khắc chế tà ma rất tốt, song lại có tác dụng tốt với con người bình thường. Nếu được nó hỗ trợ trong thời gian dài, thì người đó sẽ dần có thể chất vô thượng để tu tiên. Tạo ra được đại trận này là một việc rất khó, cần có 9 vị đại la kim tiền cùng luyện chế. Quá trình này nhanh thì 100 năm, lâu thì cả nghìn năm. Ngô Bình sáng mắt lên nói, khi luân hồi đại kiếp, nếu có tiên thể cửu tuyệt này hỗ trợ thì tốt quá. Vân Tịch đã ở cảnh giới địa tiên, vì thế sắp phải trải qua luân hồi đại kiếp rồi. Luân hồi đại kiếp này vô cùng đáng sợ, tỷ lệ tử vong rất cao, rất nhiều tu sĩ chưa kịp thức tỉnh thì đã chết hoặc bị người khác giết rồi. Theo Thiên Kiều Bảo Sách và ghi chép trong Ngọc Hoàng Sách thì luân hồi đại kiếp rất quan trọng. Tuy nguy hiểm nhưng nó cũng có bù đắp xứng đáng cho tu sĩ. Nhưng tiếc là hầu hết các tu sĩ đều coi luân hồi đại kiếp là một kiếp nạn lớn, vì thế chỉ cần vượt qua là được, chứ họ không đào sâu về ý nghĩa phía sau nó. Tu sĩ bình thường sẽ tìm đến những nơi yên tĩnh và an toàn để độ kiếp, sau đó phóng chân hồn ra để đầu thai chuyển thế, tu luyện lại nguyên thần để tạo nền móng cho bước kết thai sau đó. Ví dụ như Hạ Ninh, Ngô Ngạo Tiền đều dùng cách này. Xong, trong Ngọc Hoàng Thủ Sách có một cách kết thai siêu phàm hơn nhiều, dùng cách đó sẽ mất một phần ký ức, giảm một chút tu vi. Đương nhiên, điều kiện để dùng được cách này là tu sĩ phải có tư chất cực tốt, nguyên thần cũng phải đủ mạnh. Vì thế, không phải ai cũng dùng được. Khi sử dụng cách này để kết thai mà có thể tiên quan cửu tuyệt giúp sức thì không còn gì phải lo nữa. Vì có cỗ quan tài này rồi thì chắc chỉ 3 tháng là độ kiếp xong. Để tránh ảnh hưởng đến tác dụng của tiên quan cửu tuyệt, Ngô Bình quyết định không dùng thử. Anh cất nó đi rồi lại lấy hòn đá ra. Anh đặt nó lên đầu giường, sau đó nằm xuống nghỉ ngơi. Ngô Bình ngủ luôn, giống các cao thủ khác, thường thì anh không nằm mơ mà đầu óc hoàn toàn trống rỗng trong lúc ngủ. Nhưng lần này, anh đã có một giấc mộng. Anh đã đến một khe núi mênh mông, mọc đầy hoa dại, có một căn nhà đá ở đây. Anh đi tới gần căn nhà thì thấy cửa mở, có một cô gái khoảng 20 tuổi đi ra. Cô ấy rất đẹp, mặc đồ cổ trang và đang mỉm cười. Cô gái nhìn Ngô Bình rồi nói: "Là tên đần độn lần trước dẫn anh đến à?" Ngô Bình ngẩn ra. "Tên đần nào cơ?" cô gái nói. "Là người khiến anh gặp được tôi." Ngô Bình hiểu ra, cô ấy đang nói đến Hoàng Thế Thần. Ngô Bình gật đầu. "Đúng thế, xem ra đây không phải là mơ." cô nói. "Nói là mơ cũng không sai đâu." Ngô Bình nói. "Tại sao?" cô gái cười nói. "Vì chúng ta ở vũ trụ khác nhau, vì thế chúng ta không cùng tồn tại, không thì sẽ bị quy luật vũ trụ tiêu diệt." Ngô Bình ngạc nhiên. "Chúng ta không cùng một vũ trụ ư?" cô gái nói. "Nói ra thì phức tạp lắm, tôi không muốn giải thích nhiều. Tôi giới thiệu nhé, tôi là A Kỳ, sau này sẽ là sư phụ của anh. Anh chỉ nhìn thấy hình chiếu của tôi thôi, chứ không phải cơ thể thật." Ngô Bình hào hứng hỏi. "A Kỳ, vũ trụ của các cô có giống của bọn tôi không?" A Kỳ bảo. "Bảo giống thì giống, mà bảo khác thì khác." Ngô Bình nói. "Nói cũng như không." A Kỳ nói. "Không là không thế nào. Vũ trụ của chúng tôi là vũ trụ võ đạo, coi võ đạo là cái chính. Còn vũ trụ của anh thì có một trật tự khác. Hai trật tự này xung đột với nhau. Nếu va chạm thì cả hai vũ trụ cùng bị hủy diệt." Ngô Bình giật mình. "Thế thôi, chúng ta đừng gặp nhau nữa." A Kỳ nói. "Anh sợ cái gì? Giờ chúng ta chỉ giao lưu bằng tinh thần thôi, không có hậu quả gì đâu mà lo." Ngô Bình nói. "Cô tìm tôi làm gì?" A Kỳ nói. "Năm xưa, vũ trụ của chúng tôi có một cường giả rất mạnh. Người đó đã mang điện phủ võ đạo tối cao của chúng tôi đến vũ trụ này. Mục đích là muốn võ đạo vùng lên ở đây. Nếu một ngày nào đó có một cường giả võ đạo được sinh ra ở đây, trình tự chính của vũ trụ sẽ thay đổi. Đến lúc đó, hai vũ trụ có thể hợp thành một và trở thành vũ trụ mạnh hơn." Ngô Bình nói. "Lẽ nào cô đang nói đến năm điện đường của tiên điện thiên võ?" A Kỳ nói. "Đúng thế, chính là môn phái của anh đấy." Ngô Bình nói. "Nếu thế thì cô còn liên lạc với tôi làm gì?" A Kỳ nói. "Tiên điện thiên võ tồn tại lâu lắm rồi, tiếc là không thể trở thành cường giả võ đạo. Thật ra, trước tiên điện này còn có hơn 100 thế lực nhận được điện đường võ đạo khác, nhưng cuối cùng chúng đều bị hủy diệt hết. Vì thế chúng tôi đang nghi ngờ có người ở vũ trụ này cố ý phá hủy võ đạo." Ngô Bình nói. "Vì thế cô mới xuất hiện hả?" A Kỳ gật đầu. "Cấp trên quyết định dùng tài nguyên của chúng tôi để bồi dưỡng một cao thủ trong thời gian ngắn, mà anh chính là người được chọn." Ngô Bình nói. "Tài nguyên của các cô là thứ gì?" "Hòn đá mà anh có được đang phong ấn sức mạnh tinh thần cực mạnh ở bên trong và hai loại sức mạnh cao cấp không thuộc về vũ trụ này. Anh yên tâm, chúng tôi đã ngụy trang cho hai sức mạnh ấy rồi. Trật tự của vũ trụ sẽ nghĩ rằng hai sức mạnh ấy là do anh sáng tạo ra. Đương nhiên, tốt nhất anh nên sử dụng nó khi ở cảnh giới đoạt thiên, như vậy sẽ có hiệu quả tốt nhất." Ngô Bình ngạc nhiên nói. "Hai sức mạnh này mạnh đến đâu?" A Kỳ nói. "Có 5 sức mạnh lớn nhất trong vũ trụ của các anh. Một trong số đó có tên là lực thiên nguyên. Lực thiên nguyên so với hai sức mạnh này thì chỉ là muỗi. Đương nhiên, trước khi anh trở thành trí cường giả thì không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của chúng được." Ngộ Bình nói. "Lực tinh thần à, có giúp gì cho tôi được không?" A Kỳ nói. "Có chứ, lực tinh thần ở đây sẽ giúp anh có thần hồn mạnh mẽ và nhanh chóng tiến bộ." Ngô Bình nói. Vì thế, tôi còn phải đi mở thêm nhiều điện đường võ đạo nữa, đúng không? A Kỳ nói. Anh có thể bắt đầu từ điện đường võ đạo đầu tiên, là thứ bên trong hệ thống học tập. Ngô Bình nói. Điện đường thứ nhất có ý nghĩa với tôi không? A Kỳ nói. Có, năm điện đường đều chứa những thứ cao thâm. Tiên điện thiên võ trước đó chỉ học được một chút từ đây thôi. Nếu anh muốn lĩnh hội được cái tinh túy trong võ học thì phải tự dựa vào sức mình. Ngô Bình gật đầu. Được rồi. A Kỳ nói. Điện đường đầu tiên tên là cực võ, chú trọng tu luyện công pháp nên sẽ giúp anh tạo dựng nền móng võ học vững chắc. Ngô Bình hào hứng nói. Trước đó, tôi nghĩ đã nhận được truyền thừa của tiên điện thiên võ, vì thế không cần vào điện đường thứ nhất nữa. Giờ xem ra, tôi vừa phải đi, vừa phải chăm chỉ học thêm kiến thức bên trong. A Kỳ nói. Đúng thế, anh phải nhanh chóng nhận được truyền thừa ở đó. Tiên điện thiên võ đã bị hủy rồi, nếu anh chậm chân thì sẽ mất hết. Ngô Bình nói. Cô định đưa tôi sức mạnh tinh thần kiểu gì? A Kỳ nói. Khi nào tỉnh dậy, anh hãy bóp vỡ hòn đá, sức mạnh bên trong sẽ hình thành một không gian rồi chui vào thức hải của anh. Cô ấy vừa nói dứt câu thì Ngô Bình tỉnh lại. Anh cầm hòn đá lên rồi bóp vỡ. Một tia sáng chui vào mi tâm anh. Ngay sau đó, trong thức hải của anh đã có thêm một vầng sáng ba màu chiếu rọi cơ thể và nguyên thần của anh. Sau đó, cơ thể và nguyên thần của Ngô Bình đã mạnh hơn hẳn. Anh thở phào nói. Xem ra, phải nhanh chóng vào điện đường số 1 thôi. Anh còn chưa kịp tu luyện thì chợt có động đất. Ngô Bình bay vút lên cao thì thấy cả Hương Long và các khu vực xung quanh đều xuất hiện khe nứt không gian. Các khe nứt này chậm chậm mở ra để lộ một hồ nước mênh mông vô tận, thậm chí còn thấy các hòn đảo xuất hiện bên trên. Thật ra, khu vực sống của anh đã biến thành một hòn đảo nhỏ. Đúng thế, chỉ là một hòn đảo nhỏ mà thôi. Vì xung quanh đây có rất nhiều đảo lớn, chọn đại một cái cũng phải mấy trăm nghìn km vuông. Trên các đảo này có bóng người với thần niệm rất mạnh, họ phóng thẳng thần niệm đến đây một cách phách lối. Linh Hy nổi giận, lập tức phóng khí tức thiên tiên ra, khi ấy các thần niệm mới biến mất. Dẫu sao, thiên tiên cũng rất mạnh, nhóm người kia biết điều hẳn ngay. Ngô Bình phát hiện cục diện hiện tại khá giống bản đồ mà Viên Khắc Hiếu cho mình xem, nhưng tỷ lệ thì hơi khác. Linh khí dồi dào bùa vây, hồ nước còn rộng hơn cả biển, dưới nước có rất nhiều sinh vật mạnh mẽ. Đúng lúc này, có một đám mây đen ùn ùn kéo đến. Ngô Bình nhìn rõ, đó không phải là mây, mà là một đám côn trùng bay. Chúng to như ngón tay cái, cánh đen xì, đầu to như quả bóng, có một mắt và một cái miệng đầy răng nanh. Rõ ràng, chúng đã ngửi thấy mùi của người sống, nên định bay tới làm bữa. Ngô Bình thở dài, biết khảo nghiệm dành cho họ đã đến. Vì thế, anh đi gọi Đào Như Tuyết. Cô ấy đã nhận được cấm chế của ngọn lửa, nên có thể điều khiển được nó để đối phó với bảy côn trùng này. Tu vi của Đào Như Tuyết tăng rất nhanh, đến nay cũng ở tầng thứ 3 cảnh giới địa tiên rồi. Cô ấy vung tay lên, đã có nhiều ngọn lửa xuất hiện. Chúng hợp lại với nhau, rồi hóa thành một con hỏa long gầm gừ tấn công lũ côn trùng. Con hỏa long và bảy côn trùng va chạm với nhau, ngọn lửa bùng cháy, đám côn trùng đã bị thiêu rụi. Cảnh tượng này khiến các côn trùng ăn thịt và bầy thủy quái khác kinh ngạc rồi lùi lại, không dám hành động tùy tiện nữa. Đám côn trùng ăn thịt đang lùi lại bị Ngô Bình chém một đường kiếm xuống. Đây là một lời cảnh cáo, cũng là đe dọa. Anh đang nhắc các cường giả xung quanh chớ động đến mình. Song, tuy Ngô Bình đã chế ngự được nhiều thế lực, nhưng vẫn có khá nhiều thế lực mạnh khác. Họ gần như không hề sợ hãi. Ngay sau đó, đã có vài trăm pháp thân nguyên anh mạnh mẽ xuất hiện. Hai bên va chạm và biết được thực lực của nhau. Vì thế, mỗi bên chỉ thi triển một chút thực lực là dừng. Dương Mộ Bạch cũng bay lên cao, rồi quan sát hồ nước ở phía dưới. Ông ấy cảm thán. Thế giới này thay đổi thật rồi. Đúng vậy, Hưng Long đã thành một hòn đảo, tài nguyên sống tự sản tự tiêu, không thể thuận tiện như trước được nữa. Dù là một đôi giày, bộ quần áo hay cái chậu rửa mặt cũng trở thành vật khan hiếm. Ngô Bình nói. Sư huynh, sau này anh làm thái thú ở đây cũng yên tâm rồi. Dương Mộ Bạch thở dài. E là, sau này các người dân bình thường sẽ phải chết già trên đảo. Ngô Bình nói. Chưa chắc, chúng ta có thể mua thuyền bay. Anh đã nhìn thấy khá nhiều thuyền bay trên mạng tiền. Thuyền lớn có thể chở được trên chục nghìn người, giá khoảng 20.000 tiền báu. Nếu mua cỡ to hơn thì 40.000 tiền báu, nhưng chở được hơn 30.000 người. Thanh Tuyết cũng đi tới nói, tôi có thể cảm nhận những sinh vật sống ở đây đều rất hung ác, chúng ta phải luôn đề phòng. Ngô Bình bật cười nói, chưa chắc đã là chuyện xấu, tôi sẽ bế quan tu luyện trước, rồi sẽ đi gặp các cường giả của hồ này sau. Thiên chủ Thanh Tuyết nói, lại đột phá à? Ngô Bình nói, tôi muốn biết tầng thứ 9 thần biến là thế nào. Thiên chủ Thanh Tuyết nói, nếu cậu đột phá được thì sẽ thành bá chủ của hồ Ma Long này. Ngô Bình nói, tên nó là hồ Ma Long à? Thiên chủ Thanh Tuyết nói, đúng thế, ngày xưa có cường giả giết được một Ma Long thần, xác của nó ở đây sau khi mục nát thì hình thành một cái hồ lớn, về sau liên tục có mưa bão nên nơi này đã thành hồ nước, người đời gọi nó là hồ Ma Long. Ngô Bình nói, ở đây có các sinh vật nào so với Thiên Long thì sao? Thiên chủ Thanh Tuyết nói, thực lực của Ma Long thần ngang với Đại La Kim Tiên, Ma Long thần từng giết 4 vị Kim Tiên đấy, hầu như không ai dám chọc vào. Cô ấy nói tiếp, có truyền thuyết là cường giả chém chết Ma Long thần cũng đã chết, xương cốt chôn cùng nó luôn. Ngô Bình nói, cô định nói gì với tôi à? Thiên chủ Thanh Tuyết nói, ngày trước tôi từng điều tra chuyện này thì phát hiện chút manh mối. Ngô Bình hỏi, manh mối gì? Thiên chủ Thanh Tuyết nói, hình như Hồng Thiên Đạo Quân và Ma Long Thần tranh nhau một bảo vật nào đó nên mới đánh nhau, mà bảo vật đó có khả năng cao cũng xuất hiện tại nơi mà họ ngã xuống. Ngô Bình nói, có nhiều người biết chuyện này không? Thiên chủ Thanh Tuyết nói, cực ít, tôi cũng tình cờ điều tra ra được thôi. Đó là một món bảo bối thế nào mà có thể khiến Ma Long Thần thà chết cũng phải có được nhỉ? Thiên chủ Thanh Tuyết nói, cái này thì tôi chịu, chắc nó ở đây đấy, nhưng đã có bao thế lực từ xưa đến nay tìm kiếm rồi mà có thấy đâu. Ngô Bình gọi Lý Dư và Lý Tố lên nói, sau này hai người hãy đi tuần quanh đây. Hai con thuồng luồng nhận lệnh, sau đó hóa về nguyên hình rồi nhảy xuống nước. Bao nhiêu tinh quái ở xung quanh đều sợ chết khiếp, con thì bỏ chạy, con thì đến chào chúng. Ngô Bình về nhà bắt đầu tu luyện thần ma cử biến. Lần biến đổi thứ nhất là long hồn biến, lần thứ hai là thiên tượng biến. Sau lần biến đổi thứ hai thì nguyên thần có thể kết nối với đất trời. Trong các lần biến đổi thì thiên tượng biến là có nhiều lợi ích nhất. Nó sẽ dùng nguyên thần để cải tạo cơ thể, khiến cơ thể trở nên tương thích với nguyên thần hơn. Thiên tượng biến cũng không quá khó với Ngô Bình, vì nguyên thần của anh đã mạnh sẵn rồi. Từ lâu anh đã có thể biến đổi mọi vật, ví dụ biến nước thành dầu, biến đá thành vàng. Vì thế không lâu sau đó anh đã đột phá và hoàn thành thiên tượng biến. Tiếp đó nguyên thần bắt đầu cải tạo cơ thể. Lúc này thần cơ trong người anh chợt nhảy lên rồi bắt đầu lần biến đổi thứ tư. Cách đây khá lâu nó đã biến đổi lần thứ ba rồi, cuối cùng thì bây giờ cũng đến lượt thứ tư. Nó nhả ra một sức mạnh như sợi tơ rồi cuốn người Ngô Bình thành cái kén. Cả anh và nó cùng biến đổi trong cái kén ấy. Ngô Bình phát hiện trong quá trình biến đổi cả anh và thần cơ đều cần có sức mạnh rất lớn. Vì thế anh đã lấy viên long tinh đan kia ra. Viên đan dược này được luyện chế từ hai con chân long, sau khi uống vào tu sĩ sẽ có sức mạnh của rồng. Loáng cái sức mạnh của long tinh đan đã được cơ thể của Ngô Bình và thần cơ hấp thu, nhưng hình như vẫn chưa đủ. Vì thế anh lại lấy một viên nguyên chân đan ra. Không lâu sau sức mạnh của nguyên chân đan cũng bị hấp thu hết, thần cơ tỏa ra một luồng sức mạnh đặc biệt, còn Ngô Bình thì mở khóa rào cản, cơ thể có thêm sức mạnh cực kỳ phù hợp với môi trường. Đào Nhiều Tuyết và Đường Tử Di tới xem thấy Ngô Bình bị cuốn thành cái kén thì rất lo lắng, nhưng Thiên chủ Thanh Tuyết nói, hai cô có biết quá trình con sâu phá kén thành bướm không? Ngô Bình cũng đang trong quá trình lột xác tương tự, sau khi lột xác sẽ càng mạnh hơn. Đường Tử Di nói, có nguy hiểm không? Thiên chủ Thanh Tuyết nói, tu luyện gì cũng có nguy hiểm, nhưng các cô không cần phải lo, cậu ấy không sao đâu. Ba ngày sau cái kén trở rung lên, sau đó tách ra, một bàn tay xé kén để chui ra ngoài. Trâm Ngô Bình lúc này không khác trước là bao, nhưng cơ thể đẹp hơn, cao hơn. Hai cô gái thở phào một hơi. Đào Như Tuyết nói: Anh thành công rồi à? Cô ấy biết khi thần cơ biến đổi sẽ có lợi ích rất lớn với chủ nhân. Ngô Bình gật đầu. Vì hấp thu đủ sức mạnh nên tiểu thần cũng hoàn thành xong lần biến đổi thứ 3, thứ 4 và thứ 5 luôn rồi. Nhờ đó mà anh có thêm 3 loại sức mạnh. Tiểu thần chui ra ngoài rồi biến thành hình dạng giống con thằn lằn, nhưng toàn thân chỉ có một màu vàng. Đào Như Tuyết cười nói: Sau 5 lần biến đổi, tiểu thần cũng thay đổi hình dạng rồi. Ngô Bình nói: Anh còn nhận được nhiều lợi ích hơn nó. Anh trêu tiểu thần rồi nói: Mày tạm thời tu luyện trên đảo đi, ta phải đi có việc rồi. Hiện tại anh không biết tình hình bên ngoài thế nào, vì thế cần lên đất liền để thăm thú. Ngô Bình thay đồ, sau đó bay tới Vân Kinh theo chỉ dẫn của bản đồ. Anh bay rất nhanh, sau khi bay hết hồ Mà Lòng thì tới một khu vực lạ lẫm. Đây là một khu rừng nguyên sinh, nhìn không thấy điểm cuối và một bóng người nào. Theo bản đồ thì anh phải bay qua khu rừng này thì mới có thể đến được Vân Kinh. Ngô Bình bay trên không trung của cánh rừng, tốc độ anh chậm dần vì anh ngửi thấy có khí tức của bảo dược và thần dược ở đây. Nếu ở đây có thần dược thì sao anh có thể bỏ qua? Vì thế anh phóng thần niệm xuống tìm kiếm. Sau khi thiên tượng biến, thần niệm của Ngô Bình đã mạnh hơn trước nhiều, anh có thể phóng đi xa hơn. Đương nhiên anh không phóng hết toàn bộ mà chỉ trong phạm vi cần thiết thôi, nhưng thần niệm chỉ có thể tìm được thứ chính. Ví dụ như bây giờ anh tìm thần dược thì nó chỉ tìm thần dược và sẽ bỏ qua những thứ khác. Tìm được dược liệu rồi thì Ngô Bình ghi vào trí nhớ. 5 phút sau anh đã ghi nhớ 24 điểm có thần dược ở đây. Ngô Bình vạch đường đi rồi tìm một nơi để trú ẩn, là một hang động khá sạch sẽ. Ngay sau đó nguyên thần của anh đã rời khỏi cơ thể, không gian xung quanh xuất hiện rất nhiều phù chú, chúng tự động kết thành đại trận. Đây chính là năng lực mà nguyên thần của Ngô Bình có được sau thiên tướng biến. Có đại trận rồi, nguyên thần của anh thành thời đi tìm dược liệu. So với cơ thể thì nguyên thần di chuyển nhanh hơn, như thế sẽ tiết kiệm thời gian. Ngô Bình thả nguyên thần đi xong thì thấy có một người thiếu niên khoác lông thú đi qua. Thân pháp của người này rất mạnh, đi mà nhanh như bay, đôi mắt thì sáng quắc. Cậu ấy đi đến chỗ của Ngô Bình rồi khịt mũi. Lạ nhỉ, sao lại có mùi của con người? Vì thế, cậu ấy đã nhanh chóng tìm thấy chỗ ẩn trú của Ngô Bình bằng khiếu giác nhạy bén của mình. Nhưng vì có đại trận ẩn hình nên cậu ấy không thấy gì cả. Cậu thiếu niên rất thông minh, cậu ấy giơ tay lên sờ. Vốn dĩ phía trước có cái cây nhưng giờ lại trống không. Vì thế, cậu ấy cứ thế tiến lên tiếp. Sau đó, cậu ấy đã chui vào được hang động và nhìn thấy một người đang nhắm mắt ngồi bất động ở bên trong. Cậu thiếu niên ngạc nhiên hỏi: Này, anh sao thế? Đang ngủ à? Người đó mặc kệ cậu ấy, cậu thiếu niên lẩm bẩm: Nghe nói tiên nhân có thể phóng nguyên thần ra ngoài, lẽ nào nguyên thần của anh ta không ở đây? Cậu thiếu niên là người lương thiện nên bỏ ra ngoài luôn. Quả nhiên không lâu sau đã có một con sói ngửi thấy mùi người rồi tìm đến đây. Thấy con sói tiến lại gần hang động, cậu thiếu niên xông ra gầm lên rồi dùng đao đánh nhau với nó. Tuy cậu ấy không mạnh bằng con sói nhưng bước chân rất linh hoạt, phản ứng lại nhanh nhạy nên vẫn đấu ngang sức với nó. Một lát sau lại có thêm hơn chục con sói nữa đến, chúng cùng xông lên. Cậu thiếu niên thở dài, biết hôm nay số đen rồi nên tung người lên rồi bỏ chạy. Cậu ấy định dụ bầy sói đi, như thế thì người trong hang động sẽ an toàn. Cậu ấy chạy được một đoạn thì gần như kiệt sức, không cẩn thận dẫm phải một cái bẫy làm chân bị thương. Nhưng cậu ấy không hề kêu than mà dùng thanh đao chặn trước người, sau đó lạnh lùng nhìn bầy sói đang tiến lại gần. Khi cậu thiếu niên sắp bị đàn sói sơi tái thì chúng bỗng hoảng sợ, sau đó nằm phục xuống đất với vẻ sợ hãi. Thì ra vị tiên nhân trong hang động đã đi ra. Khí tức của anh quá bức người nên bầy sói không dám có ý định phản kháng. Tiên nhân này đương nhiên là Ngô Bình. Anh đã hái xong dược liệu nên nguyên thần đã quay về. Cơ thể của anh vẫn ở dưới sự che phủ của thần niệm nên anh biết hết những chuyện vừa xảy ra. Cậu thiếu niên này rất lương thiện, sẵn sàng bảo vệ một người không quen biết là anh. Cuối cùng, khi biết mình chết chắc rồi, cậu ấy vẫn dụ bầy sói đi để tránh cho chúng làm hại đến cơ thể của anh. Cậu thiếu niên ngạc nhiên nhìn Ngô Bình rồi nói: "Tiên nhân, nguyên thần của anh về rồi ạ." Ngô Bình gật đầu rồi cười nói: "Ừ, cảm ơn em đã dụ bầy sói đi." Cậu thiếu niên cười đáp: "Có gì đâu ạ, bảo vệ tiên nhân là việc em nên làm." Ngô Bình sững người. "Bảo vệ tiên nhân?" cậu thiếu niên nói. "Vâng, thôn của bọn em ở gần đây được tiên nhân bảo vệ, không có mãnh thú tới gần, chúng em phải cảm ơn tiên nhân mới phải." Ngô Bình nói. "Em là người của thôn làng gần đây à?" cậu thiếu niên đáp. "Vâng." Ngô Bình đỡ cậu ấy dậy, tiện thể ấn vào bên chân bị thương. Một tia sáng lóe lên, chân của cậu thiếu niên đã bình thường trở lại. Cậu ấy cảm kích nói: "Cảm ơn tiên nhân." Ngô Bình cười nói: "Là anh cảm ơn em mới phải." Cậu thiếu niên nói: "Tiên nhân, thôn của em cách đây không xa đâu." Ngô Bình gật đầu. "Anh đến đấy chơi được không?" cậu thiếu niên nói. "Được ạ, bọn em hoan nghênh tiên nhân." Ngô Bình nói. "Anh họ Lý, em cứ gọi anh là anh Lý thôi." cậu thiếu niên nói. "Vâng, anh Lý, em là A Nghị." Anh đỡ cậu ấy, một luồng sáng bao quanh hai người. Loáng cái, họ đã đến một thôn làng. Thôn này nằm trên một ngọn núi nhỏ, xung quanh có hàng rào cao hơn 3 mét, dùng để cản dã thú vào làng. Nhưng thật ra, chúng không có tác dụng với các con mãnh thú. Vì thế, cứ cách một đoạn, lại có một đài quan sát cao 15 mét, sẽ có hai người thanh niên canh gác bên trên. Họ thủ sẵn cung và nỏ để tấn công mãnh thú. Khi hai người đến cổng làng, thì có người trên đài quan sát hỏi vọng xuống: "A Nghị, dẫn ai về thế?" A Nghị cười đáp: "Là tiên nhân ạ, bầy sói nhìn thấy tiên nhân cũng phải nằm dạp hết xuống." Người trên đài quan sát ngạc nhiên rồi nói: "Thứ cho chúng tôi không đón tiếp từ xa." Ngô Bình nói: "Đừng khách sáo, tôi là bạn của A Nghị nên đến thôn ta chơi." Cổng thôn mở ra, cả người già trong thôn cũng ra chào Ngô Bình. Anh phát hiện mọi người ở đây không có tu vi chính thức, nhưng thể chất đều khá được, hơn người bình thường của thời đại trước nhiều. Thể chất của họ không kém các vận động viên. Trưởng thôn cảm động nói: "Tiên nhân đến chơi, chúng tôi rất vinh dự." Vì thế, Ngô Bình đã được mời đến ngôi nhà sang trọng nhất trong thôn. Đó là một căn nhà tròn làm bằng gỗ, ngôi nhà cao 2 tầng. Trưởng thôn bảo người mang rượu và hoa quả cùng thịt khô đến tiếp đãi anh. Đồ ăn tuy khá đơn sơ nhưng con người rất nhiệt tình. Ngô Bình hỏi: "Thường hay có tiên nhân đến đây ạ?" Trưởng thôn đã ngoài 40, ông ấy xua tay nói: "Không, tiên nhân chỉ đến các trấn lớn hoặc bộ lạc thôi, chứ họ không đến thôn chúng tôi đâu." Ngô Bình nói: "Tôi nghe A Nghị bảo tiên nhân bảo vệ mọi người cơ mà." Trưởng thôn gật đầu: "Đúng thế, chúng tôi có thể đối phó với dã thú bình thường, nhưng sâu trong rừng có yêu thú hoặc mãnh thú thì chúng tôi chịu. Khi chúng xuất hiện, chúng tôi phải rung chuông, tiên nhân nghe thấy tiếng chuông thì sẽ tới ngay rồi chém chết lũ dã thú." Ngô Bình không tin tiên nhân lại lương thiện như thế, có thể giúp đỡ mọi người không công. "Mọi người báo đáp tiên nhân thế nào?" Trưởng thôn nói: "Cứ 3 năm, thôn chúng tôi lại nộp 10 bé trai và bé gái đến hầu hạ cho tiên nhân." Ngô Bình nói: "Yêu thú có hay đến quấy phá mọi người không?" Trưởng thôn nói: "Không ạ, mỗi năm chỉ 1 đến 2 lần thôi." Ngô: "Những đứa trẻ được đưa đi có trở về không?" Trưởng thôn lắc đầu: "Không, chúng đi theo tiên nhân được sống sung sướng rồi thì sao chịu về đây chịu khổ nữa." Sau một hồi trò chuyện, Ngô Bình biết thôn này thuộc về một quốc gia tên là nước Kim Ưng. Họ ở vùng hẻo lánh, vì thế không có ai quản lý, trấn cách họ gần nhất cũng phải đi bộ 3 ngày mới tới. Anh hỏi thêm về tình hình của nước Kim Ưng, trưởng thôn cũng không biết nhiều nên chỉ ậm ừ. Ngô Bình định ngồi chơi một lát rồi đi, nhưng A Nghị quá thích anh nên đã mời anh đến nhà mình ở một đêm. Cậu ấy còn bảo sẽ đi tìm gà đồi ngon rồi nấu cho anh thưởng thức. Ngô Bình không thể từ chối, anh cũng thấy có điều kỳ lạ ở đây nên đồng ý ở lại. Loáng cái đã đến buổi tối, A Nghị mang rất nhiều thịt thú rừng về. Người trong thôn đều đến cùng tiếp đãi Ngô Bình và hát hò nhảy múa. Hai cô gái xinh đẹp nhất thôn còn to gan mời anh nhảy cùng, nên Ngô Bình cũng hòa vào cùng đám đông. Sau buổi tiệc, anh được xếp ở trong một căn phòng tốt nhất, A Nghị ngủ ở ngoài để tiện cho anh sai vặt. Đột nhiên Ngô Bình mở mắt, anh cảm thấy có sinh vật đáng sợ đang tới gần nên đã gọi A Nghị dậy hỏi: "Có muốn đi xem yêu quái với anh không?" Anh rất thích cậu nhóc này, cậu ấy vừa thông minh vừa dũng cảm, đã thế còn lương thiện. A Nghị mừng rỡ nói: "Có ạ." Ngô Bình nói: "Nhưng em không được nói gì, chỉ nhìn thôi." Vì thế anh dẫn A Nghị cùng bay khỏi thôn rồi tiến về phía nam. Từ trên cao, A Nghị nhìn thấy có một con gấu đen và một con chuột lớn đang nói chuyện với nhau bằng tiếng người. Con gấu đen nói: "Chuột này, mấy người của Thánh Anh Tông bảo chúng ta chỉ được hù dọa chứ không ăn thịt người. Quá đáng thế nhỉ? Mình là yêu quái mà không cho ăn thịt người, thế thì sống có ích gì nữa?" Con chuột khổng lồ nói: "Anh gấu chịu khó đi, tháng nào mình chẳng có thịt ăn." Gấu đen hừ một tiếng: "Tôi muốn ăn thịt người sống cơ." Con chuột nói: "Nhưng chúng ta không đắc tội với Thánh Anh Tông được đâu, nếu không nghe lời sẽ bị họ trừ khử đấy." Con gấu đen bực mình mắng nhiếc: "Người của Thánh Anh Tông đúng là nham hiểm, rõ ràng dùng người sống để luyện công rồi quăng xác chết cho chúng ta, thế mà còn lừa những người kia rồi bắt họ mang ơn mang huệ, con người đúng là loài giả tạo." Nghe thấy thế, Ngô Bình nhíu mày, sau đó đáp xuống chỗ hai con yêu quái. Con gấu đen giật bắn mình rồi gào lên, định tấn công Ngô Bình. Nhưng ngay sau đó, anh đã phóng khí tức ra, làm nó sững sờ. Nó nằm dạp xuống đất, rồi run rẩy nói: "Tham kiến thượng tiên." Con chuột còn khiếp đảm hơn, nó run rẩy không dám nói một lời. Ngô Bình nói: "Ngươi vừa bảo Thánh Anh Tông hại chết các bé trai bé gái ư?" Con gấu đen nói: "Vâng ạ, họ có một cách tu luyện là hấp thu tinh khí của người sống để nâng cao tu vi." Ngô Bình nói: "Các người đến thôn quấy phá cũng do họ sắp xếp à?" Con gấu đen nói: "Vâng ạ, họ bảo chúng tôi cứ cách một thời gian lại tới thôn gây rối, mục đích là để thôn tự nguyện dâng cho họ đám trẻ." Ngô Bình nói: "Trong Thánh Anh Tông có cao thủ không?" Gấu đen nói: "Thánh Anh Tông là một trong bốn môn phái lớn của nước Kim Ưng, tông chủ là Hư Tiên." Ngô Bình nói: "Ra là Hư Tiên, xem ra ít thì Thánh Anh Tông cũng là môn phái hạng ba. Thánh Anh Tông này có liên hệ với tiên giới không?" Gấu đen nói: "Hình như có, nhưng cụ thể thế nào thì tôi không rõ." Ngô Bình nói: "Sau này đừng để ta nhìn thấy các người nữa." Gấu đen và chuột khổng lồ sợ mất mật, sau đó chạy mất dạng. A Nghị vô cùng kinh ngạc nói: "Anh Lý, chúng nó chính là yêu quái đấy ạ." Ngô Bình nói: "Chúng chỉ là yêu quái cấp thấp thôi, nhưng cũng có trí tuệ và biết cách tu luyện rồi, xong còn xa mới bằng yêu quái cấp cao." A Nghị nói: "Tại sao chúng lại sợ anh thế ạ?" Ngô Bình cười đáp: "Vì khí tức mà anh phóng ra cho chúng biết dù chúng có làm gì cũng không thể đấu lại anh được." A Nghị vô cùng khâm phục: "Anh Lý giỏi quá." Ngô Bình nói: "A Nghị, anh phải đến Thánh Anh Tông một chuyến, nên em về thôn trước đi, khi nào xong việc thì anh sẽ tìm em." A Nghị gật đầu: "Vâng ạ." Ngô Bình vừa đi vừa hỏi thăm nên không lâu sau đã đến gần Thánh Anh Tông. Cạnh Thánh Anh Tông có mấy thành phố, trong đó có một thành phố khá lớn tên là Thành Tam Thánh. Từ đây đi thêm chục cây số nữa là đến Thánh Anh Tông. Thành Tam Thánh có hơn triệu dân nên cũng không phải một thành phố lớn, nhưng nó rất quan trọng với Thánh Anh Tông. Rất nhiều gia quyến của tu sĩ Thánh Anh Tông sinh sống ở đây. Ngô Bình đi tới một quán trà thì thấy họ sử dụng tiền đồng và tiền vàng. Hơn nữa có thể dùng tiền bùa để đổi tiền của họ. Một tiền bùa có thể đổi được 100.000 tiền vàng. Tỷ giá này cũng ngang với ở tiền cảnh Thái Thanh. Hầu hết người dân đều dùng tiền đồng và tiền vàng, còn người tu hành thì thường dùng tiền bùa hoặc tiền báu. Khi đến một thế giới mới, ai cũng không tránh khỏi tò mò. Ngô Bình cũng vậy. Anh đến một quán ăn bình dân rồi gọi 4 món cùng một chai rượu. Cả bữa ăn này ngốn hết của anh 3 tiền vàng và một đống tiền đồng. Mùi vị của đồ ăn cũng được, tuy không bằng đồ ở nhà nhưng cũng có vị riêng. Ngô Bình đang uống rượu thì thấy có động đất, thì ra có người đáp từ trên cao xuống đường phố. Ngay sau đó lại có một người khác đáp xuống tiếp, sau đó dẫm người đáp xuống trước, làm ruột lòi ra, miệng thì ứa máu. Các thực khách thấy thế vẫn ăn uống bình thường, hình như đã quen với cảnh này rồi. Ngô Bình hỏi người ở bàn bên. Tự tiện chém giết nhau ngoài phố thế này, không sợ bị phạt à? Người đó ngạc nhiên nhìn anh rồi nói. Anh ở nơi khác đến à? Thành Tam Thành chúng tôi do Thánh Anh Tông làm chủ, là đệ tử của họ giết người đấy. Người bị giết là Tán Tu. Ngô Bình nói. Tại sao họ lại giết Tán Tu? Người kia nói. Chăng trên người Tán Tu này có tài nguyên tu hành gì đó? Giết hắn rồi thì tên kia cướp được tài nguyên. Lúc này người bị dẫm đạp đã chết, hung thủ lật người hắn lại rồi tìm kiếm, sau đó hài lòng bay vút lên cao. Người ở bàn bên nói. Nhìn thấy chưa, tôi nói không sai mà. Nhưng anh ta vừa quay sang thì đã không thấy Ngô Bình đâu. Ngô Bình đang đi theo hung thủ, người đó bay về phía một trạch viện lớn. Gã thoạt nhìn khoảng ngoài 30, dáng người cao lớn, thô kệch. Sau khi về nhà thì phát hiện có người đi theo, nên ngoảnh lại thì nhìn thấy Ngô Bình. Gã ngạc nhiên hô lên, sau đó vô thức tung một chưởng vào anh. Uỳnh, gã ngã xuống đất, chân trái đã gãy, nửa thân trên tê bì, không thể cử động được. Gã hoảng sợ nói. Hảo hán tha mạng, tôi có tiền, cậu có thể lấy hết. Ngô Bình nói. Anh tên gì? Người đàn ông nói. Tôi là Toàn Anh Mãnh, đệ tử của Thánh Anh Tông. Ngô Bình nói. Tôi nghe nói Thánh Anh Tông lừa người bình thường gần đây cống trẻ con đến cho mình luyện công, có chuyện này không? Toàn Anh Mãnh nói. Có ạ, từ ngày thành lập đến nay Thánh Anh Tông chúng tôi vẫn bồi dưỡng Thánh Anh nên cần tinh lực của người sống. Ngô Bình hỏi. Thánh Anh là gì? Toàn Anh Mãnh đáp. Thánh Anh là một bí pháp, nếu dưỡng thành thì Thánh Anh Tông chúng tôi sẽ thành môn phái hạng nhất. Ngô Bình bắt gã nói rõ hơn. Toàn Anh Mãnh không dám giấu giếm nửa lời nên đã kể hết. Chuyện này cũng không phải bí mật ở Thánh Anh Tông, vì thế một đệ tử bình thường như gã cũng biết. Thì ra người khai tông lập phái của Thánh Anh Tông có tên là Thánh Anh Lão Tổ. Ông ta tu luyện một công pháp có thể tăng sức mạnh vô hạn. Nhân tố chủ chốt của công pháp này là Thánh Anh. Thánh Anh của Thánh Anh Tông đã được nuôi 2999 năm, chỉ còn nửa tháng nữa là viên mãn và thành thánh thần. Theo Toàn Anh Mãnh nói thì thánh thần rất mạnh, có thể giết chết cao thủ cấp thần tiền hay thậm chí là trần tiền. Dù cách xa hơn nghìn cây số, thánh thần cũng có thể giết chết được trên triệu người vô tội. Ngay đến đây, Ngô Bình đã hiểu Thánh Anh Tông là một môn phái vô nhân tính. Anh hỏi. Đây là nhà anh à? Toàn Anh Mãnh gật đầu. Đây là nhà tôi nuôi tình nhân, thi thoảng ghé ở mấy hôm. Ngô Bình thấy người trong nhà chưa phát hiện ra chuyện ở đây nên đã đánh chết Toàn Anh Mãnh, sau đó đổi sang quần áo của gã rồi biến thành gã. Theo anh thấy, người của Thánh Anh Tông đều đáng chết, không ai đáng sống cả. Môn phái đổi bại như này tồn tại ngày nào thì nhân gian khổ thêm ngày ấy. Sau khi hóa thành Toàn Anh Mãnh, Ngô Bình bay ngay đến Thánh Anh Tông. Anh muốn tận mắt nhìn xem Thánh Anh gì đó là thứ quỷ quái gì. Ngô Bình vừa bay đến cổng môn phái, có người nhìn thấy anh đã cười nói. Ơ anh Toàn, sao bảo đến chỗ em nào ở mấy ngày cơ mà? Ngô Bình cười phá lên rồi bắt chước giọng của Toàn Anh Mãnh. Giữa đường giết được một Tán Tu nên tôi về luôn. Đệ tử gác cổng không cản anh lại nên Ngô Bình đi thẳng vào trong. Anh không hiểu về môn phái này, cũng không biết nơi Toàn Anh Mãnh tu luyện và sinh sống ở đâu nên cứ đi lung tung. Ngô Bình nhìn thấy có khá nhiều đệ tử ở trong một căn nhà ở phía trước. Anh thấy hoàn cảnh sống ở đây bình thường nên đoán họ là đệ tử cấp thấp. Có mấy người đi qua, anh gọi một tên lại hỏi. Các người có biết chỗ tôi sống không? Mấy người đó ngoảnh lại nhìn Toàn Anh Mãnh rồi chắp tay. Tham kiến sư huynh, chúng em biết chưa ạ? Ngô Bình nói. Giờ các người đến đấy quét dọn cho tôi đi. Vâng. Mấy người này rất sợ Toàn Anh Mãnh nên không ai dám từ chối. Ngô Bình dặn dò vài câu xong thì đi tiếp. Chờ anh đi xa rồi, mấy người kia mới bắt đầu oán than. Tên này càng ngày càng quá đáng, cũng chỉ là đệ tử hạng hai thôi mà, có tư cách gì sai bọn mình làm việc vặt cho chứ? Đúng đấy, lẽ ra chỉ có đệ tử cấp 1 mới được sai khiến bọn mình thôi. Toàn Anh Mãnh đúng là chẳng ra làm sao. Tư chất của gã bình thường mà, vài năm nữa là mình vượt thôi. Tuy lầm bầm là thế, nhưng họ đều đi dọn dẹp cho toàn anh Mạnh ngay. Ngô Bình âm thầm quan sát rồi bám theo họ. Không lâu sau, đám người kia đã tới một biệt viện vuông vức có khoảng hơn 100 căn thế này, chứng tỏ Thanh Anh Tông có ngần ấy đệ tử cấp 2. Nơi ở của toàn anh Mãnh có rất nhiều cỏ dại, vì đã lâu không được dọn dẹp nên rất bừa bộn. Đám người kia tới thì bắt tay vào dọn dẹp ngay, người nhổ cỏ, người tỉa cây, người quét dọn. Ngô Bình chờ một lát rồi mới hiên ngang bước ra. Các huynh đệ vất vả rồi. Dứt lời, anh thưởng cho mỗi người 100 tiền báu. Nhưng khi nhìn thấy khoản tiền này, mặt đám người kia nhăn như ăn phải con ruồi chết. Đủ thấy, với họ thì ngần này là quá ít. Ngô Bình mặc kệ, anh nói. Cho tôi hỏi thăm tẹo. Mọi người hỏi. Sư huynh muốn hỏi thăm gì ạ? Ngô Bình nói. Hôm qua, có mấy đệ tử cấp 1 nghe thấy tiếng của Thành Anh, sau đó đã được lợi đấy. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Có chuyện này ư? Ngô Bình nói. Về sau tôi hỏi thì các đệ tử cấp 1 bảo khi ấy họ đứng rất gần Thành Anh, vì thế mới được lợi. Có một tên thông minh trong đám kia nói. Sư huynh, có phải chúng ta đến gần Thành Anh thì cũng được lợi không? Ngô Bình cố tình giả ngây rồi nói. Thì họ nói vậy, hay chúng ta đi thử đi. Người đó tỏ vẻ chán nản nói. Sư huynh, phủ Thành Anh không cho phép người không phận sự lại gần, chỉ có đệ tử cấp 1 và các trưởng lão mới được tới gần thôi. Nếu chúng ta đến đó là bị đuổi ra khỏi môn phái ngay đấy. Ngô Bình nói. Thì chúng ta đừng đến gần quá, cách xa xa ra. Mọi người cũng không nghĩ ra được cách nào hay hơn, nên cùng Ngô Bình đi tới vườn hoa cách điện Thành Anh khá xa. Một người chỉ về phía đông của vườn hoa rồi nói. Đi thêm hơn 1000 bước nữa là đến điện Thành Anh, chúng ta có đứng gần quá không nhỉ? Ngô Bình chỉ muốn họ chỉ đường cho mình, đã đạt được mục đích nên anh nói. Mọi người ngồi xuống rồi tập trung cảm nhận đi. Khi tất cả ngồi xếp bằng xuống, Ngô Bình độn thổ rồi biến mất. Anh di chuyển một đoạn dưới lòng đất tới bên dưới điện Thành Anh, sau đó khởi động khả năng nhìn xuyên thấu để quan sát tình hình bên trong. Đại điện này rất rộng, xung quanh được canh phòng nghiêm ngặt. Giữa đại điện có một hồ máu khổng lồ, bên trong có một bào thai dài hơn 1 mét, có một đứa bé đang ngủ say bên trong bào thai, khí tức của nó rất mạnh, bét cũng phải cấp thần tiên. Ngô Bình quan sát kỹ hơn thì thấy hồ máu ẩn chứa lực sinh mệnh mãnh liệt, nhưng bào thai đang không ngừng hấp thu nguồn năng lượng ấy. Đột nhiên đứa bé mở mắt, đôi con người đỏ ngầu trông rất đáng sợ. Đúng lúc này có một đoàn người đi vào, họ ném 100 bé trai xuống hồ máu. Đám trẻ con nhìn thấy hồ máu thì sợ hãi hét lên, nhưng sau khi bị ném vào trong thì đã biến thành máu hết. Ném người xuống hồ xong, đám người kia rời đi. Một lát sau có một người đàn ông đi vào, ông ta bái lạy bào thai rồi nói. Lão tổ, nửa tháng nữa là người tu thành viên mãn và thành thánh thần rồi. Đứa bé trong bào thai cất giọng nói cổ quái lên. Ừ, làm tốt lắm, chờ lão tổ thành công rồi sẽ trọng thưởng cho con. Người đàn ông mừng rỡ. Cảm ơn lão tổ. Đứa bé nói. Linh tịch, công pháp tu luyện thần anh là độc nhất vô nhị. Nếu lão tổ thành công thì chúng ta sẽ mở ra một con đường tu hành mới. Người đàn ông này chính là Huyền Linh Tịch, tông chủ của Thánh Anh Tông. Ông ta nói. Lão tổ, người chưa từng kể cho con nghe về chuyện công pháp bao giờ. Không biết sau này con có thể tu luyện được không? Đứa bé nói. Được chứ. Thật ra thứ con nhìn thấy chỉ là biểu tượng thôi. Ta đã hấp thu rất nhiều lực sinh mệnh của con người. Lẽ nào chỉ để nuôi một thần anh? Huyền Linh Tịch nói. Vậy là không phải ạ? Đứa bé nói. Đó chỉ là biểu tượng thôi. Ta đã uống máu của vô số người. Mục đích chỉ có một, đó là có chân hồn thái cổ. Huyền Linh Tịch nói. Chân hồn thái cổ? Đứa bé nói. Đúng thế. Cái ta hấp thu là thứ chứa bên trong huyết mạch của những người này, đó là chân hồn thái cổ. Huyền Linh Tịch nói. Lão tổ, có chân hồn thái cổ rồi thì sao ạ? Đứa bé cười nói. Con đã nghe đến chân nhân thái cổ bao giờ chưa? Hồn phách của họ chính là chân hồn thái cổ. Có chân hồn rồi thì sau này chắc chắn sẽ trở thành chân nhân thái cổ. Đứa bé nói tiếp. Chắc con không biết được đâu. Chữ chân trong từ chân nhân chính là vì chân tiên có thể hồi phục một phần sức mạnh của chân nhân thái cổ. Huyền Linh Tịch ngạc nhiên nói: Lão tổ, có diệu pháp này rồi thì chắc chắn Thanh Anh Tông ta sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Dứt lời, ông ta lật một cái bình ngọc ra rồi cười nói: Lão tổ, đây là hồn dịch thanh mộc, có ích rất lớn với người, lão tổ có muốn thử luôn không ạ? Đứa bé hào hứng nói. Lại lấy được hồn dịch thanh mộc à? Tốt, mau rót vào hồ máu. Vì thế, Huyền Linh Tịch đã đổ chất dịch màu xanh lá vào trong hồ máu. Đứa bé ra sức hấp thu sức mạnh nhờ bào thai. Đột nhiên, bào thai vang lên tiếng động gì đó. Lão nói: Cái gì thế này? Tại sao ý thức của ta lại biến mất? Huyền Linh Tịch cố ý tỏ ra ngạc nhiên rồi hỏi: Lão tổ, người sao vậy ạ? Nhưng ý thức của đứa bé đã dần trở nên mơ hồ, không lâu sau đã biến mất hoàn toàn, không còn nói gì nữa. Huyền Linh Tịch gọi thêm vài câu, không thấy đứa bé có phản ứng gì thì bật cười nói: Lão tổ, thôi thì tặng tu vi 3.000 năm của người cho con đi, con sẽ kế thừa ý chí của người rồi trở thành chân nhân thái cổ. Lúc này có một người thanh niên đi vào, thấy Thánh Anh im lìm, hắn kinh ngạc hỏi: Bố, thành công rồi ạ? Huyền Linh Tịch gật đầu: Bố đã chờ ngày này mấy trăm năm rồi, cuối cùng cũng thành công. Lão ta uống thuốc vong trần xong thì ý thức sẽ biến mất và giống hệt một đứa trẻ, nếu thế thì bố cũng dễ luyện hóa lão. Người thanh niên cười nói: Bố đã tốn không biết bao nhiêu tiền mới mua được loại thuốc này, thêm 10 bình hồn dịch thanh mộc nữa thì gần như đào cả móng Thánh Anh Tông lên rồi còn gì. Người đàn ông cười phá lên nói: Dù sao thì cũng thành công rồi, con hãy trông coi bên ngoài, đừng cho bất kỳ ai vào, bố sẽ dùng nửa tháng cuối cùng này để luyện hóa Thanh Anh. Người thanh niên gật đầu, sau đó lui ra ngoài. Sau đó, Ngô Bình nhìn thấy Huyền Linh Tịch phóng nguyên anh của mình ra, sau đó thi triển bí thuật để luyện hóa Thanh Anh. Tuy Thanh Anh đã không còn ý thức, nhưng nó vẫn rất mạnh và chống trả sự cắn nuốt của người khác theo bản năng. Vì thế, Huyền Linh Tịch thở dài thườn thượt, rõ ràng ông ta không thể luyện hóa Thanh Anh nhanh chóng được. Khi Huyền Linh Tịch đang tập trung toàn lực để luyện hóa Thanh Anh thì có một bóng người xuất hiện sau lưng ông ta, một đường kiếm lóe sáng rồi chém xuống. Huyền Linh Tịch đang tập trung đối phó với Thanh Anh nên không phản ứng kịp, lập tức bị hạ gục. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 220 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.